Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 970, chương 971. Ta không ngủ, năm, buổi chiều, Ngao Mộc Dương uống nhiều đi ngủ, Lộc Vô Ngân muốn trộm chạy ra cửa, sau đó phát hiện ngoài cửa dưới bóng cây, Hắc Long đang tại ngáp, không có việc gì, hậu viện tất cả mở ra đâu. Này ngu xuẩn cũng không sợ có ăn trộm đến cửa. Lộc Vô Ngân tự an ủi mình. Sau đó quay đầu muốn từ hậu viện rời đi. Kết quả hắn vừa mới tiến hậu viện. Thấy được cái kia so với mãng xà vẫn mãng xà hải xà từ trong ao chui đi ra. Nhìn xem hải xà kia uốn lượn tráng kiện thân hình. Hắn bắp chân thiếu chút nữa chuyển tới trên cằm. Lập tức hắn buông tha cho xuyên qua hậu viện ý định. Lộc chấp tử tại cửa phòng bếp dừng ở hắn. Hắn không phục thấp giọng kêu lên. Nhìn ta làm gì? Quả ăn một chút gì? Ngươi có phải hay không đói chết? Lộc chấp tử không quan tâm hắn ác liệt ngữ khí. Lộc Vô Ngân nghĩ cười lạnh hai câu. Có thể Lộc chấp tử mang sang một bàn tạc biết hầu. Phía trên trang bị muối tiêu cùng tư nhưng. Nhìn xem béo ngậy, mập ụp ụp biết hầu. Lộc Vô Ngân cười không nổi, hắn không dám cười, sợ chính mình há miệng có nước miếng chảy ra. Quả ăn cái gì? Lộc chấp tử lần nữa nói, ngươi khi còn bé như vậy yêu ăn cái này, bây giờ còn thích không? Lộc Vô Ngân xanh mặt đi qua, không nói hai lời tiếp nhận chén đĩa đưa tay cầm lấy liền dồn vào trong miệng. Thơm nước dầu trơn tại trên đầu lưỡi tách ra. Lộc Vô Ngân bắt đầu ăn như hổ đói. Này biết hầu ăn quá ngon. So với hắn tại tửu điếm ăn càng hương. Chủ yếu là hiện tại tửu điếm biết hầu rất gầy rất cùi. Đều là nuôi dưỡng hàng. Mà này biết hầu hiển nhiên là hoang dại. Điều này làm cho hắn căm giận bất bình. Tê cay bên cạnh. Dựa vào cái gì này tiểu phá làng trài có thể có ăn ngon như vậy đồ vật. Quá thơm. Nhìn xem hắn từng ngụm ăn, Lộc chấp tử có chút hoảng hốt, nàng nhớ lại thiếu niên thời điểm một việc, nàng thiếu niên thời kỳ, Lộc Vô Ngân lúc nhỏ thời kỳ, tiểu thư đệ hai người tại Tào gia nhà cao cửa rộng trong cũng không được hoan nghênh. Tào gia hài tử khi dễ bọn họ, đại nhân xem thường bọn họ, luôn là để cho bọn họ đói bụng, Tào gia tòa nhà cũng ở chân núi. Lộc chấp tử liền mang theo đệ đệ đi sơn biên tìm ăn. Khi đó biết hầu chính là bọn họ có thể tìm tới tốt nhất mỹ thực. Năm trước Lộc chấp tử thấy được Lục muội, sở dĩ đối với nàng tốt như vậy, không riêng gì thương cảm. Còn có nàng tại cô nương này trên người thấp thoáng thấy được chính mình thiếu niên thời điểm một. Chút bóng dáng, đương nhiên, chỉ là một chút, Tào gia bị đói các nàng hai tỷ muội bụng. Lại cho bọn hắn hàng hiệu y phục giày mặc. Ngoại nhân đều cho rằng tiểu hai tỷ muội thời gian qua rất tốt. Nhớ lại thiếu niên thời gian, Lộc chấp tử hỏi, nơi này biết hầu ăn ngon, còn là khi còn bé chúng ta tìm, có thể hay không để ta ăn thật ngon bữa cơm. Lộc Vô Ngân rồi đột nhiên tức giận. Lộc chấp tử lại cho hắn ngược lại một ly ướp lạnh sữa dê giấy nước trái cây. Hắn uống một ngụm ánh mắt đều sáng. Hắc ơ, này cái gì nước trái cây? Uống ngon thật, nghe nói như thế. Lộc chấp tử lộ ra nụ cười. Thấy vậy Lộc Vô Ngân lại âm trầm lên mặt. Đông lạnh lê kem tươi. Thô to mãnh liệt tôm cô. To mọng xích sáp đỏ. Tiên mỹ biển hạt dưa. Lộc Vô Ngân liền cùng thùng cơm giống như... Đem những cái này mỹ thực một cái lực hướng trong bụng nhét. Hắn chỉ cần ăn là được. Nước trái cây có Lộc chấp tử cho hắn ngược lại. Tôm cô cùng cua cũng là Lộc chấp tử bới ra. Bắt đầu ăn rất bớt việc. Cuối cùng một ly nước trái cây uống hết. Hắn thỏa mãn đánh cho ợ một cái. Lộc chấp tử lại mở ra lò nướng. Bánh ngọt mùi thơm lập tức lưu chuyển xuất ra. Không được. Không thể ăn nữa, Lộc Vô Ngân khoát tay nói. Hắn kéo y phục nhìn xem bụng. Ni má, bốn khối cơ bụng biến thành một khối. Lộc chấp tử nói, ăn nữa điểm bánh ngọt a. Ngươi bây giờ cảm giác no bụng là uống quá nhiều đồ uống. Kia đều là nước, ăn khối bánh ngọt hạ xuống hấp hấp lượng nước. Không xuất bụng ăn nữa điểm khác. Lộc Vô Ngân suy nghĩ một chút, gật đầu nói, có đạo lý, ngươi đợi tí nữa cho ta làm cho cái đùi gà. Giữa trưa các ngươi hầm cách thủy gà, còn có cái đùi gà không ăn. Ta nhìn thấy, Lộc Chấp Tử nhịn không được lại lần nữa cười rộ lên. Nhìn nàng cười cười, Lộc Vô Ngân tức giận. Hắn cả giận nói, ngươi cười cái gì cười? Ta đói thành như vậy đều là bởi vì ngươi. Đều là ngươi hại. Từ nhỏ đến lớn, chỉ cần ta với ngươi cùng một chỗ liền xui xẻo. Ngươi luôn hại ta không may. Lộc Chấp Tử trên mặt nhất thời lộ ra ảm đạm biểu tình. Nàng nói, khi còn bé là tỷ tỷ không đúng, ngươi để cho tỷ tỷ bù đắp ngươi được hay không? Lộc Vô Ngân liếc xéo lấy nàng nói, được a, chúng ta cùng nhau về nhà, về đến trong nhà ngươi chậm rãi bù đắp ta. Lộc Chấp Tử con mắt lóe sáng, nàng nói, hảo, trong nhà ta hảo hảo bồi thường ta trước kia đối với ngươi tạo thành tổn thương. Lộc Vô Ngân đại hỉ. Một cỗ cảm giác hạnh phúc đột nhiên hàng lâm. Hắn khó có thể tin nhìn xem Lộc Chấp Tử nói, ngươi thực nguyện ý theo ta về nhà. Đúng rồi, đi. Lộc Chấp Tử dẫn hắn đi ra ngoài. Lộc Vô Ngân kích động hai chân run lên. Cũng có thể là hải xà từ phía sau hắn đi qua nguyên nhân. Bọn họ tiến nhập lầu nhỏ. Lộc Chấp Tử mang theo hắn hướng trên lầu đi. Lộc Vô Ngân sợ đêm dài lắm mộng, kéo tay nàng cánh tay nói, cái gì cũng không cầm, trực tiếp về nhà, trong nhà cái gì cũng có. Này phá làng chài trong đồ vật đều mang theo biển mùi tanh. Ta không muốn, Lộc Chấp Tử nói, lấy cái gì? Không phải, ngươi ăn uống no đủ nên đi nghỉ ngơi một chút, ta dẫn ngươi đi phòng trọ ngủ chưa? Nghe xong lời này Lộc Vô Ngân gấp. Hắn áp chế tiếng nói, có ý tứ gì, không phải là về nhà sao? Lộc Chấp Tử chỉ vào dưới mặt đất nói, tiểu tiểu, đây chính là chúng ta ra. Lộc Vô Ngân quát, Mã Đức, Lộc Chấp Tử ngươi chơi ta à? Lăn tăn cái gì? Ngao Mộc Dương hàm hồ thanh âm vang lên. Lộc Vô Ngân co lại cái cổ thấp giọng nói. Đi, Lộc Chấp Tử ngươi lợi hại. Ngươi liền đợi tại cái này rách dưới địa phương a. Ta về nhà, ngươi đem ta đưa trở về. Ta là nói Kim Lăng. Lộc Chấp Tử nói, Kim Lăng không là nhà ngươi. Tiểu tiểu, tin tưởng tỷ tỷ, Tào gia chưa bao giờ có cầm chúng ta đương chính mình người. Ngươi nhanh khắc lải nhải, ngươi đem ta đưa ra ngoài là được. Ngươi muốn là cầm ta làm đệ đệ, ngươi nếu là thật là tỷ ta. Ngươi tiễn ta ra ngoài, đi a. Lộc Vô Ngân lần đầu đối với nàng dùng tới cầu khẩn ngữ khí. Trên lầu cửa phòng ngủ đẩy ra, Ngao Mộc Dương lộ ra mặt tới. Uy, tiểu tử, ngươi đợi ở chỗ này làm gì vậy? Lộc Vô Ngân nghĩ nói hai câu ngoan thoại, thế nhưng là hắn nhìn Ngao Mộc Dương màu đỏ tươi ánh mắt. Ngửi ngửi hắn đầy người mùi rượu, hắn lại héo. Ta theo ta tỷ nói chuyện phiếm nha. Tiểu tiểu, chúng ta không trò chuyện. Ngươi đi trước gian phòng nghỉ ngơi. Đi, cùng tỷ tỷ đi xem một chút ngươi thích kia cái gian phòng. Lộc Chấp Tử lôi kéo hắn hướng trên lầu. Đi, Lộc Vô Ngân một bà tránh ra tay nàng cả giận nói. Ta không đi nằm nhà của ngươi bẩn giường. Có chi khí, Ngao Mộc Dương lại giơ ngón tay cái lên. Lộc Vô Ngân trong lòng nghẹn lấy một cỗ khí, này sẽ ăn uống no đủ hắn nắm chắc khí, nghiến răng nghiến lợi nói, đúng, ta chính là có chí khí, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không ngủ nhà của ngươi giường, ta cũng sẽ không ngồi nhà của ngươi ghế. Lộc Chấp Tử nhẹ nhàng lắc đầu nói, đi a, vậy ngươi liền vẫn đứng a, nhớ rõ tìm dưới bóng cây đứng, trong sân nóng. Nhìn xem tỷ tỷ bay bổng đi về hướng phòng ngủ, Lộc Vô Ngân mộng, hắn nhất thời loạn đầu trận tuyến, không lựa lời nói mắng, ngươi, Lộc Chấp Tử,